Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn tập 24 của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo, tập 24 của bộ truyện Về nước lấy chồng. Hai người đàn ông giao chiến trong vô hình, Lục Trình Thiên thắng một nước. Hà Cảnh Quân lặng lặng ngồi trong buồng lái, xuyên qua cửa sổ, nhìn bóng người nhỏ yếu đứng ở giao lộ, giống như đang chờ. Anh ta không biết trong lòng có cảm xúc gì nữa. Muốn xuống xe chất vấn, nhưng lại lo lắng làm hỏng khoảng cách vất vả lắm mới kéo lại gần giữa hai người. Anh ta còn có thể chắc chắn rằng Lục Trình Thiên còn chưa biết sự tồn tại của đứa bé. Hoặc là vì giấu giếm đứa trẻ, thế nên cần phải gặp mặt Lục Trình Thiên. Dù thế nào đi nữa, anh ta đã biết như vậy rồi, anh ta cũng không bỏ được Vi Vi. Đan Diễn Vi thật sự đang đón xe, nhưng đã muộn lắm rồi. Thời gian này thì taxi không thường đi qua con đường này. Cô đang định đi xa thêm một chút, trước mặt bỗng nhiên đậu một chiếc BMW kép màu bạc. Cửa xe từ từ kéo xuống, lộ ra gương mặt thanh nhã của Hà Cảnh Quân. Vi Vi, lên xe đi. Cảnh Quân, đã muộn thế này, sao anh lại ở đây? Đan Diễn Vi khó hiểu, đột nhiên nhớ tới Lục Trình Thiên rời đi không lâu. Không biết Hà Cảnh Quân có gặp phải hay không, nhưng mà nhìn vẻ mặt của anh ta giống như không biết gì hết vậy. Suy nghĩ trong lòng cô rụt lại, Cảnh Quân hẳn là không nhìn thấy Lục Trình Thiên đâu. Ngược lại, cũng không phải sợ Cảnh Quân thấy, chỉ là không biết nên giải thích thế nào. Nói Lục Trình Thiên muốn bao nuôi cô, không chỉ có cô khó chịu, Cảnh Quân khẳng định sẽ nổi giận đi tìm Lục Trình Thiên nói chuyện. Chuyện này anh cũng không muốn thấy. Hà Cảnh Quân thấy Đan Diễn Vi như đang nghĩ chuyện gì đó, vẫn có ý định lên xe, nửa thật nửa đùa nói. Vi Vi, sao không lên xe vậy? Hay là em đang đợi người? Không, không có. Đan Diễn Vi run nhẹ, miễn cưỡng nở nụ cười, thuận thế mở cửa xe rồi ngồi lên. Hà Cảnh Quân nhìn vẻ mặt hơi mất tự nhiên của Đan Diễn Vi, trong lòng hơi trầm xuống, trên mặt vẫn làm bộ như bình tĩnh mà hỏi. Vi Vi, đã trễ vậy rồi, em dọn hành lý đi đâu đấy? Có phải Lục Trình Thiên lại tới làm phiền em không? Cuối cùng thì anh vẫn không nhịn được mà hỏi. Đan Diễn Vi cúi đầu, tóc dài tản ra, che đi vẻ mặt thật sự của cô, giả vờ không có chuyện gì, nói. Không có mà, em chỉ muốn đến bệnh viện cùng Du Du thôi, hơn nữa em không phải định làm phiền anh mấy ngày đó sao? Vừa nói, cô lại vội vàng bổ sung thêm một câu. Nếu như anh thấy không tiện, em có thể đi đến nơi ở của Tư Tư. Để cho Tư Tư mượn cớ đi chỗ đường Kỳ Dũng mấy ngày, chắc là không có vấn đề gì đâu. Hà Cảnh Quân nghĩ đến chuyện Đan Diễn Vi thu dọn hành lý và đến ở cùng anh ta, trái tim băng giá như được truyền máu thêm lần nữa, bắt đầu có sức mà đập, giọng nói đều mang vẻ kích động. Không, sao lại không tiện chứ? Anh đã cho người dọn dẹp phòng ốc để các em qua rồi, vừa vặn anh đi ngang qua đây, không ngờ gặp phải em. Còn có Lục Trình Thiên, anh ta bỗng nhiên kịp phản ứng, nhất định là mình bị Lục Trình Thiên gài rồi. Có lẽ giữa Lục Trình Thiên và Vi Vi không xảy ra chuyện gì cả. Anh ta không thể đơn phương suy đoán Vi Vi, đúng không nào? Như vậy thì đối với cả cô lẫn bản thân đều rất không công bằng. Cảnh Quân, vậy thì làm phiền anh rồi. Đi cùng Tư Tư vẫn không an toàn cho lắm. Hơn nữa chuyện của Lục Nhĩ đã để lại cho cô một cái bóng đen rất lớn. Cô thật sự sợ khi dẫn theo đứa bé lại gặp phải nguy hiểm gì. Hơn nữa, chỗ ở của Cảnh Quân là tiểu khu trị an tốt, xếp hạng cao ở thành phố Cẩm An. Không phiền, anh đưa em đi bệnh viện trước. Trong lòng Hà Cảnh Quân bỗng nhiên cực kỳ vui vẻ, lúc cười lên còn mang theo chút ngu ngốc. Đan Diễn Vi khó hiểu nhìn anh ta. Cô nói chuyện gì đó rất buồn cười sao? Hà Cảnh Quân bị ánh mắt đáng yêu của cô chọc cho cười, khóe miệng không tự chủ mà cong lên. Ánh mắt nhìn cô càng dịu dàng. Vi Vi, em thực sự rất đáng yêu. Lời khen bất ngờ làm cho Đan Diễn Vi không kịp đề phòng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, giọng nói cũng trở nên hơi mất tự nhiên. Vậy thì làm phiền anh đưa em đến bệnh viện. Hà Cảnh Quân biết Đan Diễn Vi xấu hổ, không muốn nhắc lại, cho xe chạy ra khỏi cửa tiểu khu. Chiếc xe Jaguar vốn nên rời đi, vẫn luôn dừng lại ở chỗ ngoặt. Nơi dừng vừa vặn là nơi mà đứng ở cửa tiểu khu cũng không thấy được. cửa sổ thủy tinh mở từ từ, tỏa ra một làn khói xanh. Lục Trình Thiên ngậm điếu thuốc trong miệng và hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhả ra. Trong buồng xe chật hẹp, mùi thuốc lá nặng hơn một chút. Anh đang nhìn xem Đan Diễn Vi có lên xe Hà Cảnh Quân hay không. Kết quả là như anh đoán trước, làm cho lòng anh âm trầm cực kỳ. Anh chưa đi được nửa tiếng đã gọi điện thoại cho Hà Cảnh Quân tới đón. Đúng là yêu thật rồi, vội vàng như thế. Không biết tại sao, nơi trống rỗng trong lòng ngày càng lớn, giống như bất kể hít vào bao nhiêu khói thuốc cũng không thể lấp đầy. Gương mặt tuấn tú với đường nét rõ ràng tràn đầy khói mù. Một lúc lâu sau, đôi môi mỏng nâng lên một nụ cười chế giễu. Lục Trình Thiên, từ lúc nào mà mày trở nên do dự, thiếu quyết đoán thế kia? Một điếu thuốc nhanh chóng cháy hết, Lục Trình Thiên trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ, dùng sức đạp lên chân ga. Xe lại khởi động, lần này thì không chút do dự mà lái sang một hướng khác. Đàn Diễn Vi ngồi trong xe nhưng trong lòng lại hoảng hốt một trận, giống như có thứ gì đó rất quan trọng đã lặng lẽ chạy khỏi lòng cô. Sau đó cô lại hơi tự giễu cười một cái. Trong lòng cô ngoại trừ Du Du, làm gì còn ai là quan trọng chứ? Cái người đàn ông làm cô tổn thương, thương tích đầy mình ấy. Không, anh coi như là một hạt giống nảy mầm mọc rễ trong lòng cô mà thôi. Dù là liên quan đến máu thịt và kinh mạch, cô cũng sẽ mạnh mẽ nhổ đi bụi cây có độc đó ra khỏi lòng mình. Hà Cảnh Quân như cảm giác được Đan Diễn Vi khác thường, quan tâm hỏi. Vi Vi, em làm sao vậy? Có phải gió lớn quá cho nên không thoải mái không? Đan Diễn Vi bừng tỉnh. Thì ra không biết từ lúc nào mà bên ngoài đã bắt đầu nổi gió. Trong mùa hè nóng nực này, cô lại cảm nhận được một cảm giác lạnh thấu xương. Tại sao lại vậy? Đây là vì sao? Cô tránh được sự tra hỏi của Lục Trình Thiên, giấu giếm chuyện của Du Du. Sau một thời gian có thể rời đi, cô hẳn nên vui vẻ mới đúng chứ. Nhưng sao nơi ngực ấy làm thế nào cũng không bắt được trái tim vốn nên đập nữa rồi. Em không sao, chắc là mùa hè này sắp qua rồi. Ánh mắt hơi trống rỗng của Đan Diễn Vi nhìn ra màn đêm đen, chỉ có mấy ngọn đèn neon còn kiên trì nhấp nháy, giống như là đang nhắc nhở cô. Dù có phồn hoa thế nào, náo nhiệt thế nào, thì cũng có lúc phải hạ màn xa cách. Hà Cảnh Quân chăm chú nhìn con đường phía trước, một bên đưa tay chính xác nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đan Diễn Vi, dịu dàng nói. Dù có bao nhiêu xuân hạ thu đông đi nữa, anh cũng sẽ cùng em vượt qua. Đan Diễn Vi theo bản năng muốn rút tay ra, nghĩ đến chuyện mà Hà Cảnh Quân làm cho cô, kiên cường nhìn đi sự khó chịu, không muốn anh ta quá khó chịu, miễn cưỡng cười nói. Cảm ơn anh nhé, Cảnh Quân. Nhưng mà em thấy dù là mùa nào đi nữa vẫn nên trải nghiệm những phong cảnh khác nhau. Đó mới là cuộc sống mà em hướng tới. Cô không muốn bị trói buộc ở một chỗ. Bây giờ trên tay cô không thiếu tiền. Chờ Du Du phẫu thuật thành công rồi dưỡng sức thêm một thời gian. Sau đó cô hy vọng sẽ đưa Du Du đi ngao du khắp thế giới. Cô muốn đi đến biển tình yêu, nhìn xem bầu trời ở đó có phải màu xanh hay không, bãi cát có phải trắng vậy hay không. Cô muốn đi xuyên qua thâm cốc hẹp dài, trải nghiệm những phong tục tập quán ở các nơi. Hà Cảnh Quân thông minh như vậy, làm sao có thể không hiểu được ý của Đan Diễn Vi chứ? Cô vẫn đẩy anh ra ngoài, nhưng anh cũng không vội. Vừa lúc cuộc sống mà cô thích chính là điều anh muốn. Quả nhiên là người phụ nữ anh thích, ngay cả sở thích cũng không khác nhau lắm. Anh cũng thích đi du lịch các nơi, chúng ta có thể cùng nhau đi. Đan Diễn Vi lúng túng. Cô chỉ muốn nói lảng sang chuyện khác, không thể tưởng tượng được Hà Cảnh Quân lại nói theo cô. Cô chỉ đành phải nói mơ hồ cho qua chuyện. Về sau có cơ hội thì chúng ta lại cùng đi. Ừ, Hà Cảnh Quân mỉm cười gật đầu. Điều này làm Đan Diễn Vi có chút xấu hổ, cúi đầu. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở cổng bệnh viện. Đan Diễn Vi dứt khoát chào Hà Cảnh Quân, cầm theo túi hành lý nhỏ, muốn đi vào trong. Cô vừa xoay người, Hà Cảnh Quân đã không nhịn được gọi cô lại. Vi Vi, bất kể thế nào anh cũng sẽ không từ bỏ. 10 giờ ngày mai anh lại tới đón bọn em. Anh nói xong liền lái xe rời đi, để lại Đan Diễn Vi không biết phải làm sao. Anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh còn không chịu từ bỏ sao? Đan Diễn Vi nghĩ tới cũng thấy đau đầu, không thể làm gì khác hơn là tạm thời ném đi những tâm tư này, đi tới khu nội trú. Cô trở lại phòng bệnh thì thấy Du Du đã ngủ rồi, còn có một bóng người quen thuộc dựa sát bên cạnh bé. Vu Tư Tư nghe được tiếng động thì mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cô thấy đàn diễn Vi trở về, lại liếc nhìn Du Du đang ngủ say, mới rón rén từ trên giường đi xuống, tới bên cạnh cô thì thào hỏi. Cậu về rồi à? Sao về muộn thế? Ừ, trên đường mình phải dừng lại một chút. Hôm nay đã làm phiền cậu rồi. Thứ tư, cậu mệt thì về sớm nghỉ đi. Muộn thế này mà còn bắt bạn tốt phải ở lại, trong lòng đàn diễn Vi cũng thấy hơi xấu hổ. Vu Từ Từ tức giận xua tay. Được rồi, cậu đừng nói những cái lời vô nghĩa đó nữa. Cậu đi xuống uống một cốc cà phê với mình đi. Du Du ngủ ở đây không tỉnh lại ngay đâu. Đàn diễn Vi vẫn không nhịn được, liếc nhìn cậu bé nằm trên giường. Sau khi do dự một lát, cô mới gật đầu đi theo Vu Từ Từ ra ngoài. Hai người ra khỏi phòng bệnh, Vu Từ Từ mới dám nói chuyện bình thường. Cô gái à, sao vẻ mặt của cậu lại khó coi như vậy? Trong phòng quá tối, bây giờ đi ở dưới ánh đèn, cô mới nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt bạn tốt tái nhợt, đặc biệt là đôi mắt kia như bị nước biển rửa qua, còn hơi ướt, hoặc là cô đã kích động tới phát khóc, bằng không thì chính là quá đau lòng. Không biết có phải Lục Trình Thiên quá mạnh mẽ khi ở trên giường cho nên cô gái này chịu không nổi đã phải bật khóc hay không nữa. Có à, có lẽ tại tối nay gió hơi lớn thôi. Đàn diễn Vi theo bản năng giơ tay sờ lên mặt, cô ngoại trừ thấy hơi lạnh thì hình như không có gì khác thường mà. Cậu tự sờ thì chắc chắn không thấy được đâu. Lục Trình Thiên tìm cậu làm cái gì? Vu Từ Từ nói uống cà phê chính là chai cà phê bán trong tủ tiện lợi. Đương nhiên trong túi của cô ấy chắc chắn không có tiền lẻ. Người trả tiền chính là đàn diễn Vi. Cô ấy vừa hỏi xong thì trong tủ sắt phát ra hai tiếng bịch bịch. Hai chai cà phê lăn xuống. Đàn diễn Vi kinh ngạc và buột miệng hỏi. Sao cậu biết là Lục Trình Thiên tìm tớ? Cô nói xong mới phát hiện ra mình chưa đánh đã khai. Ánh mắt Vu Từ Từ nhìn đàn diễn Vi như kiểu nhìn kẻ thiểu năng, nhét một chai cà phê khác vào trong tay cô. Cái này thì có gì khó đoán đâu, không phải trên mặt cậu đã viết rõ ràng kẻ phụ tình kia muốn làm gì rồi à? Cô ấy phát hiện ra mình học theo cái xấu của Du Du, cũng bắt đầu gọi Lục Trình Thiên là kẻ phụ tình. Nhưng sau khi đọc vài lần, cô ấy lại thấy từ này hình như cũng rất thuận miệng. Ừ, Lục Trình Thiên còn không phải là kẻ phụ tình, là củ cải lớn lăng nhăng sao? Bảo bối hình dung như vậy cũng đâu có sai. Đàn diễn Vi mở nắp chai ra và uống một ngụm cà phê, hai tay vô thức siết chặt lấy cái chai. Cũng không có gì, anh ta chỉ nói rõ là về sau sẽ sống đàng hoàng với Vũ Thư thôi. Khốn kiếp, gã đàn ông đê tiện kia lại cặn bã như vậy à? Cách gọi Lục Trình Thiên lập tức lại giảm xuống thêm mấy cấp, ở trong miệng Vũ Thư Tư trực tiếp biến thành gã đàn ông đê tiện. Cô ấy không ngờ Lục Trình Thiên lại là người đàn ông không có nhân tính như vậy. Anh còn chạy tới cảnh cáo Vivi à? Cô ấy thật sự không biết trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì nữa. Đàn diễn Vi không trả lời, chỉ cầm cái chai uống thêm một ngụm. Bỗng nhiên cô cảm giác cà phê vào miệng lại đắng như vậy, đắng tới mức đầu lưỡi cô tê dại, dù thế nào cũng không nếm ra được vị khác. Vu Từ Từ thấy vẻ mặt đàn diễn Vi không đúng thì cười ha hả nói. Thôi quên đi, cậu đừng để ý đến anh ta làm gì, chỉ cần cơ thể Du Du không có việc gì thế là tốt rồi. Ừ, Từ Từ, bây giờ đã muộn rồi, cậu về sớm nghỉ ngơi đi. Bọn họ đã ra ngoài được một lúc rồi, Du Du lại ở trong phòng một mình nên đàn diễn Vi bắt đầu có chút lo lắng. Vu Từ Từ vỗ nhẹ vào vai của đàn diễn Vi an ủi. Được rồi, cậu cũng ngủ sớm đi, có chuyện gì thì đừng giấu, nếu không chính là cậu không xem tớ là bạn đấy. Tớ biết rồi, về sau tớ còn có chuyện phải làm phiền cậu mà. Khóe miệng đàn diễn Vi kéo lên, giả vờ buồn cười nói. Vậy còn tạm được, thế tớ đi trước đây, phụ nữ lớn tuổi rồi không thể tùy ý thức đêm được. Vu Từ Từ vươn vai một cái rồi khoát tay đi ra ngoài. Đàn diễn Vi thấy Vu Từ Từ đi rồi, lúc này mới quay về phòng bệnh của Du Du. Cô trở lại phòng bệnh, thấy Du Du hít thở đều đặn, ánh mắt vô thức dịu xuống. Cô cởi giày và nằm nghiêng ở bên cạnh cậu bé, lặng lặng nhìn gương mặt bé đang ngủ say. Dường như chỉ có vậy mới làm cô không suy nghĩ linh tinh. Vũ Thư đột nhiên nhận được điện thoại của Lục Trình Thiên. Cô ta ngoại trừ còn có cảm giác vui mừng không sao tả xiết. Từ khi cô ta ở nước ngoài trở về, đây là lần đầu tiên Thiên chủ động gọi điện thoại cho cô ta, còn bảo cô ta đi tới căn hộ của anh. Bây giờ là 11 giờ đêm, muộn thế này trai đơn gái chiếc ở chung một chỗ, vậy thì không cần nói cũng biết. Cô ta lập tức đồng ý và vội vàng cúp máy, trên mặt khó giấu được vẻ kích động và hưng phấn. Tối hôm nay cô ta sẽ thật sự ngủ với Thiên sao? Nghĩ đến mình có đôi lúc lơ đãng sờ vào phần ngực cứng rắn của anh, mặt cô ta không khỏi đỏ bừng lên. Giữa hai chân cô ta lập tức truyền đến cảm giác ẩm ướt. Cô ta cũng là phụ nữ, cũng có nhu cầu. Mỗi khi đêm khuya vắng người, trong lòng cô ta không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, lúc nào cũng nhịn xuống, thật sự quá mệt mỏi. Nhưng bây giờ lại khác. Bất kể tại sao tối nay Thiên đột nhiên đổi tính, đây cũng là một cơ hội ngàn năm một thổi của cô ta. Bất kể thế nào, tối nay cô ta nhất định phải bắt được A Thiên. Vũ Thư nghĩ vậy thì khóe miệng vô thức cong lên. Cô ta cố ý lấy từ trong tủ ra một chiếc áo lót ren mỏng gợi cảm để mặc vào, chọn một chiếc váy hở lưng ôm mông rất tôn dáng. Cho dù cô ta đã tẩy trang nhưng vẫn rất sẵn lòng trang điểm lại. Nếu không phải thời gian gấp rút, không muốn để cho A Thiên phải chờ lâu, cô ta có thể còn muốn trang điểm cẩn thận hơn một chút. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Vũ Thư không bảo tài xế chờ mình đi mà đi thẳng đến gara, lái một chiếc xe thể thao chạy về phía căn hộ của Lục Trình Thiên. Đêm khuya vắng người nên không có nhiều xe qua lại, Vũ Thư rất thuận lợi đi xuống dưới tầng của khu căn hộ của Lục Trình Thiên. Xe còn chưa dừng mà cô ta đã nóng lòng muốn vào rồi. Trong lòng cô ta còn mơ hồ có chút chờ mong và khó mà nhịn nổi. Thiên, em tới rồi. Giọng nói của Vũ Thư cũng vô thức có thêm phần quyến rũ. Lục Trình Thiên cầm một ly rượu trong tay, giọng nói lạnh lùng của anh cũng không vì Vũ Thư đến mà có chút thay đổi nào. Em vào và khép cửa lại đi. Đây không phải là cảnh tượng trong dự đoán của cô ta. Trong lòng Vũ Thư có cảm giác mất mát vì thái độ lãnh đạm của Lục Trình Thiên. Nhưng nghĩ tới chuyện có thể sắp xảy ra vào đêm nay, hy vọng của cô ta lại dâng lên, ngoan ngoãn đóng cửa lại. Cô ta đi về phía người đàn ông mà mình luôn mong nhớ, nhưng còn chưa đi tới gần đã ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh. Trong lòng cô ta càng thêm nghi ngờ, sao Thiên lại ở nhà một mình uống rượu giải sầu chứ? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao? Vũ Thư muốn biến mình thành một cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện nên ân cần hỏi han. A Thiên, có phải anh có chuyện gì không vui trong công việc không? Dù thế thì anh cũng không nên uống quá nhiều rượu, không tốt cho sức khỏe đâu. Không uống rượu thì đêm nay làm sao tiến hành được chứ? Em có muốn uống không? Rượu để ở trên quầy bar ấy. Lục Trình Thiên biết mình có phần nóng đầu nên mới gọi người phụ nữ ồn ào này qua. Nhưng dù sao anh cũng gọi rồi nên sẽ không suy nghĩ nữa. Trong lòng anh rất tức giận, còn giận mình nhiều hơn nữa. Vũ Thư ngẩn người ra, tầm mắt vô thức nhìn về phía một ly rượu mạnh đã rót sẵn ở chỗ quầy bar. Trước đó cô ta còn khuyên A Thiên đừng uống rượu, bây giờ lại cầm ly lên uống, vậy chẳng phải là tát vào mặt mình sao? Nhưng A Thiên cũng đã nói buổi tối uống rượu mới tiện tiến hành. Cô ta do dự không được mấy giây đã đi về phía ly rượu kia, ngoài miệng còn cố làm ra vẻ nói: A Thiên, nếu anh không vui em uống với anh một chút cũng không sao. Ha ha, không vui à? Anh sao có thể chỉ không vui chứ? Anh đang tức tới mức tim gan phèo phổi đều sắp nổ tung rồi đây này. Chỉ cần Lục Trình Thiên nghĩ đến chuyện Đan Diễn Vi theo Hà Cảnh Quân rời đi, bọn họ có thể ở cùng với nhau, là cơn giận này dường như sắp phá tung lồng ngực mà xông ra, tùy ý phá hỏng tất cả. Không, người phụ nữ thay đổi thất thường kia không đáng để anh phải làm thế. Lục Trình Thiên ngẩng đầu rót hơn nửa ly rượu mạnh vào trong miệng. Nồng độ cồn cao giống như một ngọn đuốc trực tiếp đốt cháy từ cổ họng tới trong dạ dày của anh. Hơi nóng ép thẳng xuống ngực. Vũ Thư nhìn thấy dáng vẻ Lục Trình Thiên phóng khoáng như vậy thì cũng cầm ly rượu nhấp một hớp nhỏ. Rượu mạnh vừa vào miệng đã thiêu đốt, làm gương mặt nhỏ nhắn của cô ta cũng phải nhăn nhó. Ôi, A Thiên rốt cuộc uống rượu gì mà mạnh thế này? Cô ta vốn không muốn uống, nhưng nghĩ đến uống rượu còn có thể tăng thêm lòng can đảm, cũng có thể tăng kích thích. Cô ta vừa lắc đầu, vừa dậm chân, nhắm mắt, mở to miệng uống. Cô ta chỉ cảm thấy một hơi nóng xông thẳng lên đầu, trên mặt nóng bừng, giống như bị lửa đốt. Đôi mắt long lanh ánh nước, đầy quyến rũ. Bước chân hơi lảo đảo, chậm rãi tới gần người đàn ông mà cô ta đã yêu từ rất lâu. À Thiên, anh làm sao vậy? Có phải ai đó chọc giận làm anh không vui không? Anh có thể nói cho em biết không? Người phụ nữ chủ động dính lại gần, nhưng anh vẫn thờ ơ, thậm chí còn có phần không tập trung. 4 năm trước, anh không có cảm giác gì với Vũ Thư. bây giờ lại càng không có. Lục Trình Thiên không nhịn được nhíu mày. Tại sao anh lại nhớ tới người phụ nữ kia? Anh dường như muốn vứt bỏ sự rối loạn trong lòng, đôi môi cố ý cong lên đầy quyến rũ, giọng trầm xuống, thản nhiên nói: "Em thật sự muốn biết tại sao anh lại không vui à?" Vũ Thư không biết trong lòng Lục Trình Thiên còn nhớ tới Đan Diễn Vi, thấy anh không từ chối mình thì trên mặt không khỏi vui mừng. Lập tức cô ta lại ghé sát lại gần hơn nữa. Cô ta nói với giọng nũng nịu kèm theo chút ai oán: "Đương nhiên rồi A Thiên, em quan tâm anh như thế nào, lẽ nào trong lòng anh còn không biết sao? Hay là anh muốn em moi tim ra cho anh xem thì anh mới chịu tin?" Lục Trình Thiên nghiêng đầu nhìn cô ta, sự ngưỡng mộ và tình yêu trong mắt người phụ nữ này rõ ràng và dễ hiểu như vậy. Đúng vậy, cho dù người phụ nữ này đã đi ra nước ngoài 4 năm nhưng vẫn yêu anh. Bọn họ xa nhau cũng là vì ba mẹ của cô ta, trên thực tế không mấy liên quan đến cô ta. Một người phụ nữ yêu duy nhất một mình như vậy, một người phụ nữ có gia thế, diện mạo, khí chất đều không thể soi mói, vì sao trái tim anh lại không dao động chứ? Dù sao cũng tốt hơn một con mèo hoang nhỏ, nuôi mãi không quen, quăng móng liền quên ngay. "Em vì anh mà chuyện gì cũng chịu làm à?" Vũ Thư cảm giác cả người mình như sắp bị hút vào trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia của Lục Trình Thiên. Nghe được giọng nói khàn khàn của anh, cơ thể cũng mềm nhũn ra như muốn ngã. "A Thiên." Vũ Thư thấy Lục Trình Thiên vẫn không nói gì thì giọng nói yếu ớt giống như con nai nhỏ bước đi uyển chuyển về phía Lục Trình Thiên. Có người nói vẻ đẹp mơ hồ mới là cám dỗ lấy mạng của người đàn ông nhất. Chuyện đến một bước cuối cùng này, Vũ Thư đã không để ý tới sự xấu hổ nữa. Cô ta giơ tay ra kéo tay Lục Trình Thiên. "A Thiên, anh cảm nhận thử đi, trái tim em đang đập vì anh đấy." Lục Trình Thiên cảm giác trong tay mình nắm không phải là bầu ngực lớn mềm mại mà là một đống thịt chết, không có cảm giác gì. Trong lòng không hề dao động. Anh có chút nghiện sạch nên phản ứng đầu tiên là trực tiếp thả ra. Anh cũng không quan tâm Vũ Thư có thể lúng túng không, đã trực tiếp quay người. Đôi mày kiếm còn nhíu chặt, giọng điệu lạnh lùng vô cảm, nói: "Vũ Thư, đã quá muộn rồi, em vẫn nên mặc quần áo rồi về đi." "A Thiên, anh đang nói gì vậy?" Trong nháy mắt, gương mặt Vũ Thư cứng đờ, giọng nói cũng có phần gay gắt. "A Thiên làm vậy là có ý gì? Anh gọi cô ta tới rồi lại đuổi đi à? Chẳng lẽ không phải là anh muốn nên mới gọi cô ta tới sao?" "Em mặc quần áo vào đi." Lục Trình Thiên không kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa. "Không đúng. Cảm giác này không hề đúng chút nào cả. Anh tức giận để gọi Vũ Thư qua như vậy thật sự không phải là lựa chọn sáng suốt. Anh đúng là bị người phụ nữ Đan Diễn Vi kia làm cho tức giận tới phát điên lên mới làm ra chuyện như vậy. Bây giờ xem ra, ngoại trừ người phụ nữ đáng ghét kia, anh không hề có phản ứng với những người phụ nữ khác. Trên mặt Vũ Thư có chút vặn vẹo, nhưng cô ta nhanh chóng giấu đi cảm xúc nào đó. Nhìn bóng lưng rắn giỏi vạm vỡ của người đàn ông đang rót thêm một ly rượu mạnh cho mình, trong lòng cô ta tự nhiên dâng lên dũng khí và kích động. Cô ta giơ tay sờ ra phía sau, chiếc áo lót mỏng manh trên người cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trong mắt cô ta hiện lên sự cương quyết, giơ tay dùng sức ôm chặt lấy thắt lưng rắn chắc của người đàn ông. Vũ Thư áp chặt phần đầy đặn của mình lên chiếc áo sơ mi của người đàn ông ấy, giống như một con thỏ trắng nhỏ nhắn đáng thương không ngừng cọ sát, di chuyển trên người anh. Cô ta nói với vẻ đáng thương: "A Thiên, anh đừng từ chối em nữa được không? Anh có biết khi em nghe anh gọi điện cho em, trong lòng em đã kích động tới mức nào không? A Thiên, em thực sự rất yêu anh." Cô ta không tin A Thiên sẽ thờ ơ trước dáng người đáng tự hào của mình. Bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể chống đỡ được trước sự cám dỗ như vậy mới đúng. Vũ Thư còn được voi đòi tiên, thò bàn tay của mình dần xuống bụng dưới của người đàn ông với chút cám dỗ. Chỉ có điều đầu ngón tay của cô ta còn chưa chạm tới thắt lưng của người đàn ông đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay. Giọng nói của Lục Trình Thiên lạnh lùng lại trầm xuống. Bởi vì anh tự mình gọi cô ta tới cho nên cũng không thể nói ra những lời làm cho cô ta quá mức khó xử được. Nhưng sự kiên trì của anh đã bị bào mòn gần hết. "Vũ Thư, Hôm nay anh không có tâm trạng đó. Cho nên em có thể đi được rồi. Vũ Thư bị từ chối lần thứ hai, cho dù cô ta có can đảm mấy đi nữa thì vẻ mặt cũng không khỏi trắng bệch. Dù sao cô ta cũng là đứa con gái luôn được nuông chiều, bị người đàn ông mình yêu thương từ chối nhiều lần như vậy, cô ta có khả năng chịu đựng tốt hơn nữa cũng có chút suy sụp. Cô ta nghẹn ngào hét lên. Sao anh không thể chấp nhận em chứ? Em có chỗ nào không tốt? Lẽ nào trong lòng anh còn có con đê tiện kia sao? Trong mắt Lục Trình Thiên lóe lên ánh sáng tối tăm lạnh lẽo. Anh thả tay cô ta ra và chậm rãi xoay người lại, giống như một vị hoàng đế khinh thường tất cả, lạnh lùng nhìn dáng vẻ đáng thương với nước mắt lưng tròng của cô ta. Ai cho cô nói cô ấy như vậy? Anh vừa nghe Vũ Thư nói Đan Diễn Vi là kẻ đê tiện thì cơn giận trong lòng anh lập tức dâng lên. Vũ Thư vốn hơi sợ, nhưng nghe Lục Trình Thiên còn bảo vệ con đê tiện Đan Diễn Vi như vậy thì không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, kích động hét lên. Sao chứ? Lục Trình Thiên, anh thấy đau lòng à? Đan Diễn Vi chính là một kẻ đê tiện. Nếu cô ta không phải là kẻ đê tiện, vì sao còn dụ dỗ anh? Nếu không phải vì cô ta, sao anh có thể từ chối em được? Cô ta đổ hết tất cả sai lầm lên trên đầu của Đan Diễn Vi. Dường như chỉ có thể làm như vậy thì trong lòng cô ta mới có thể thoải mái, mới có khả năng lừa mình dối người, cảm thấy mình không hề sai. Người sai kia chính là kẻ đê tiện Đan Diễn Vi. A Thiên vốn là bạn trai của cô ta, không phải sao? Tất cả những điều này đều do người phụ nữ đáng chết kia. Anh từ chối em không liên quan gì đến cô ấy cả, chỉ là anh không muốn động vào em thôi. Ánh mắt tối tăm, lạnh lùng của Lục Trình Thiên nhìn Vũ Thư như nhìn một kẻ không quan trọng. Có phải bây giờ Đan Diễn Vi đang ngủ cùng với Hà Cảnh Quân không? Chỉ cần vừa nghĩ như vậy, ngực anh lại có cảm giác đau đớn như bị xé rách. Vì sao, A Thiên? Lẽ nào anh không yêu em sao? Không phải anh nói chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa à? Vũ Thư không tiếp nhận lời nói này. Cô ta thực sự rất yêu người đàn ông trước mặt. Nhưng vì sao anh lại không nhìn thấy được một điểm tốt nào của cô ta cơ chứ? Có phải chỉ cần con đê tiện Đan Diễn Vi kia biến mất thì anh mới có thể thấy được những gì mình đã bỏ ra hay không? Cô ta thực sự không cam lòng. Lục Trình Thiên nhìn cơ thể người phụ nữ lộ ra, mày kiếm càng nhíu chặt. Nói thế nào cũng là anh làm cho trong lòng người ta sinh ra suy nghĩ không nên có. Anh vẫn cúi người xuống nhặt áo của cô ta lên, phủ lên trên người cô ta, trong mắt hiện lên vẻ không đành lòng. Vũ Thư, một bước này vẫn là quá nhanh rồi. Vũ Thư chấn động trước sự dịu dàng tới quá đột ngột của Lục Trình Thiên, trong tay cầm lấy cái váy, nước mắt không ngừng rơi xuống. Không phải A Thiên vẫn quan tâm tới cô ta sao? Nếu không, theo tính cách của anh, làm sao có thể nhặt quần áo cho cô ta được? Nhưng vì sao anh còn muốn từ chối cô ta chứ? Nghĩ lại hành vi đánh đá chua ngoa của mình vừa rồi, cô ta vội vàng lấy lại dáng vẻ tôi vừa gặp đã yêu của mình. A Thiên, em biết là em hơi kích động, anh đừng giận em nhé. Em không phải muốn mắng cô ta, em chỉ là quá quan tâm anh thôi. Em mặc quần áo vào rồi về đi. Trước khi Vũ Thư tới, Lục Trình Thiên đã uống rất nhiều rượu rồi, bây giờ cũng có hơi say nhưng còn có thể duy trì được tỉnh táo. Anh chỉ muốn chờ cô ta đi rồi sẽ nghỉ ngơi cho khỏe mà thôi. Vũ Thư nhìn ra được vẻ mệt mỏi trên gương mặt của Lục Trình Thiên thì cố nín khóc mặc váy lại. A Thiên, vậy em về trước đây. Lục Trình Thiên chỉ ừ một tiếng rồi không nói lời nào nữa. Vũ Thư không thể làm gì khác hơn là vừa về phía cửa vừa quay đầu lại, hy vọng có thể nhìn thấy vẻ không nỡ trong mắt người đàn ông. Nhưng chờ tới khi cô ta đi tới cửa vẫn chẳng nghe thấy gì cả. Cuối cùng không nhịn được, vừa khóc vừa bỏ chạy. Chờ sau khi Vũ Thư đi rồi, vẻ không đành lòng trong mắt Lục Trình Thiên mới biến thành sự lạnh lùng. Nếu không phải còn muốn làm nhiệm vụ, anh thực sự không muốn. Mà thôi, con đường Vũ Thư này vẫn không thể chặt đứt được. Căn bệnh nghiện sạch của Lục Trình Thiên bắt đầu thể hiện ra. Anh giơ tay lên, không cần dùng bao nhiêu sức đã làm đứt từng cái cúc trên áo sơ mi. Anh cởi áo và ném thẳng vào trong thùng rác, thuận tiện ném cả cái ly đã từng bị Vũ Thư chạm vào. Mùi vị trong không khí cũng làm anh cảm thấy phiền chán. Vì để rửa sạch mùi khác trên người, Lục Trình Thiên đang ngâm trong phòng tắm 1 giờ mới ra ngoài. Anh lau sơ qua nước trên người, lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh thắt lưng và đi ra. Nhưng anh không nằm lên trên giường ngủ luôn. Anh đứng ở chỗ cửa sổ, rút từ trong bao thuốc ra một điếu thuốc, lặng lẽ đốt. Khói thuốc nhanh chóng bay lên từ trên đầu ngón tay anh. Tối nay mặt trăng đã bị mây đen che khuất, chỉ có chút tia sáng màu vàng chiếu qua cửa sổ, hắt lên gương mặt lạnh lùng của anh, càng làm tăng thêm sự vắng lặng, chán chường. Trong bóng tối chỉ có một làn khói thuốc cùng với những đốm lửa lúc sáng lúc tối làm bạn với sự cô độc lạnh lẽo của anh. Mãi đến khi điếu thuốc lá trong tay cháy hết, Lục Trình Thiên vẫn không hề động đậy. Anh chỉ giơ tay lên dụi đầu mẩu thuốc lá vào bệ cửa sổ, hờ hững xoay người trở lại trong phòng. Đan Diễn Vi nằm trên giường, ngực như bị một tảng đá đè lên, chăn trở không thể nào ngủ được. Cô không nằm sát đứa bé bên cạnh, hít vào mùi sữa từ trên người bé để xua tan cơn phiền muộn trong lòng. Ngày hôm nay quá chấn động, sau khi bình tĩnh lại, cô mới có tâm trạng nghĩ về nó. Hành vi của Lục Trình Thiên rất kỳ lạ, cứ như là biến thành người khác và trở nên không còn bình tĩnh, lạnh lùng nữa. Cụ thể là khác chỗ nào thì cô cũng không nói được. Nhưng cô có thể chắc chắn là mối quan hệ giữa bọn cô đã hoàn toàn chấm dứt. Như vậy cũng tốt, sau này cô không cần phải lo sợ việc đưa Du Du theo, thậm chí khỏi phải chịu đựng cảm giác dày vò vì áy náy. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu qua cửa sổ vào trong phòng bệnh tối tăm trống rỗng. Khúc xạ bóng dáng cuộn tròn trên giường của cô trông càng thêm đau khổ, thê lương. Đêm nay có rất nhiều người không thể yên ổn đi vào giấc ngủ, dù đó là Lục Trình Thiên hay là Đan Diễn Vi. Có lẽ người giận dữ nhất là Vũ Thư. Để có một buổi tối lãng mạn vào đêm nay, cô đã ăn mặc và trang điểm quyến rũ, nhưng nó chẳng có chút tác dụng gì mà còn bị buộc rời đi. Đó là sự sỉ nhục và căm phẫn lớn nhất trong cuộc đời cô. Và tất nhiên là Vũ Thư không thể oán hận Lục Trình Thiên. Cô tin rằng tất cả những việc này đều có sự nhúng tay của Đan Diễn Vi. Nếu không phải vì Đan Diễn Vi quấn lấy A Thiên không buông, sao anh ta có thể nhẫn tâm đuổi cô ta đi chứ? Két! Chiếc xe thể thao hiệu suất cao đột nhiên dừng lại trên đường. Vũ Thư không cam lòng đập mạnh vào vô lăng một cái. Thiếu chút nữa là quan hệ giữa bọn cô đã có thể tiến thêm một bước nữa. Cô rất chắc chắn rằng lúc đó A Thiên đã có phản ứng. Bởi vì khi đó cô còn cố ý giả vờ lơ đãng nhìn thoáng qua phần thân dưới của anh ta. Dưới quần tây đã dựng thành một cái lều cao từ sớm. Kích thước đó nhìn thôi cũng đủ khiến người ta miệng đắng lưỡi khô, thân thể mềm nhũn ngứa ngáy. Bây giờ nghĩ lại mà còn cảm thấy hơi căng chặt và ngứa ngáy giữa hai chân. Nếu được kích thước đó tiến vào thì sẽ có trải nghiệm kích thích như thế nào nhỉ? Hình dạng và chiều dài của A Thiên còn khách quan hơn so với người chồng ngoại quốc trước đây của cô ta, đương nhiên sẽ làm phụ nữ thích thú. Đã rất lâu rồi cô ta chưa được tưới nhuần, muốn nhưng lại không dám làm loạn. Dù sao, người cô ta yêu cũng là A Thiên. Bây giờ ham muốn của cơ thể bị khơi dậy mà lại không được thỏa mãn. Cảm giác mất mát ấy tựa như có vô số con kiến bò qua, bò lại trên ngực. Ý nghĩ ác độc trong mắt Vũ Thư như sắp biến thành nọc độc trong giây kế tiếp và bắn ra ngoài. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, chửi rủa. Không được, không thể dễ dàng bỏ qua cho con ả ti tiện Đan Diễn Vi đó. Nghĩ đến việc ả ti tiện Đan Diễn Vi ở chung với A Thiên 4 năm, hưởng thụ biết bao nhiêu sự sung sướng vốn nên thuộc về mình, là Vũ Thư lại cảm thấy căm ghét, trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào. Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên tiếng còi khó chịu. Muộn thế này rồi mà cô còn ở một mình trên đường, Vũ Thư đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi. Cô ta vừa định khởi động xe đi thì thấy một chiếc xe chắn ngang ở đằng trước từ lúc nào chẳng hay. Cửa sổ xe bên tay lái phụ cũng bị gõ vang lên. Cốc cốc cốc. Em họ, sao em lại dừng xe một mình ở đây vậy? Nghe thấy giọng nói không đứng đắn và quen thuộc, tâm trạng khẩn trương của Vũ Thư cũng được thả lỏng. Cô ta ấn vào chỗ hạ cửa sổ xe xuống và tức giận lườm Trương Chính Quang đang cười rất phóng đại. Anh họ, anh đang bị cấm thúc mà nhỉ? Đã muộn thế này còn chạy ra ngoài, không sợ ông ngoại biết hả? Một tay Trương Chính Quang đặt trên nóc xe, nửa cái đầu thò vào trong xe. Vừa nhìn thấy bộ trang phục hôm nay của Vũ Thư, bèn huýt sáo một tiếng rồi nói một cách xấu xa. Vậy cô em họ ngoan ngoãn của anh ăn mặc lẳng lơ quyến rũ như thế này, muộn vậy còn đi lại trên đường, không sợ dì Dượng biết sao? Lúc này Vũ Thư mới nhớ mình còn đang mặc bộ váy rất lộ liễu. Cô ta bèn kéo kéo cổ áo trước ngực và nói bằng giọng điệu không tốt. Liên quan gì đến anh? Em bây giờ phải đi về, phiền anh lái xe của anh sang chỗ khác. Em họ đừng tuyệt tình như vậy mà. Nếu không nhờ phúc của em họ thì giờ anh còn đang ngồi xổm ở Laurier đấy. Hay là để anh họ dẫn em đi chơi một vòng được chứ? Bạn bè của anh đều rất muốn làm quen với em đấy. Trương Chính Quang đề tiện nói với đám bạn bè đang ở đằng sau của mình. Các anh em nói xem có đúng hay không? Tất nhiên là anh ta còn đang bị cấm túc. Ai bảo người nhà cưng chiều anh ta, không chịu nổi anh ta nhõng nhẽo đòi hỏi. Cấm túc chưa tới 2 ngày đã cho anh ta ra ngoài đi dạo. Sau đó anh ta vội vã liên lạc với lũ bạn của mình và tìm vài cô nàng chơi cho vui. Phía sau lập tức vang lên tiếng hét như sói như hổ và tiếng huýt sáo. Đúng đấy, nghe nói cô Vũ cũng là một đại mỹ nhân. Hay là chúng ta vào trong xe tâm sự về cuộc sống đi. Ha ha, tâm sự về cuộc sống gì chứ, không bằng tâm sự về cuộc sống tình dục. Lời này vừa được nói ra, mấy gã đàn ông khác cũng hùa theo cười phá lên. Vũ Thư tức giận đến mức run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cô ta chừng chừng nhìn anh ta, hạ giọng nói. Nếu anh họ đã biết là em xin xỏ thay anh thì còn không mau để em về nhà. Chẳng lẽ anh muốn em nói với ba, anh mới chịu buông ra? Nhắc đến Vũ Thiên Sương, Trương Chính Quang không dám cản rỡ quá mức. Anh ta vỗ nhẹ vào nóc xe và nói một cách vô vị. Rồi rồi, tiểu tổ tông của anh sẽ lập tức bảo người lái xe đi để em về nhà. Có cần bọn anh hộ tống em không? Vũ Thư thấy Trương Chính Quang vẫn kiêng nể ba mình, sự căng thẳng trên mặt cô ta cũng dịu đi đôi chút. Cô ta hử lạnh và nói, không cần. Trương Chính Quang dửng dưng nhún vai. Anh ta biết cô em họ này của mình thích làm bộ làm tịch từ nhỏ. Một bộ ta đầy cao quý, coi thường sắc mặt của người khác. Và đương nhiên là anh ta cũng bị nói không ít lần. Mặc dù trong lòng anh ta rất khó chịu, nhưng dù sao cũng là anh em họ, anh ta cũng không thể quá đáng. Anh ta nháy mắt ra hiệu cho bạn mình bảo người lái xe đi. Một gã đầu đinh bước ra từ trong đám đàn ông không đứng đắn, cả lơ phất phơ đi về phía chiếc xe. Vũ Thư nhìn bóng lưng lưu manh vô lại của Trương Chính Quang, đột nhiên nhớ ra rằng muốn làm đan diễn vi sống không bằng chết. Chẳng phải Trương Chính Quang và đám bạn đê tiện của anh ta chính là ứng cử viên thích hợp sao? Cốc cốc cốc. Vũ Thư gõ vào cửa kính xe, giọng điệu không vui đỡ hơn rất nhiều. Anh họ, qua đây chút, em có chuyện muốn nói với anh. Trương Chính Quang thấy Vũ Thư không đi mà còn gọi mình, anh ta bèn vui vẻ xoay người và dựa nửa người vào cửa sổ xe, nói. Sao đấy, em họ, em thấy hối hận và muốn đi chơi với anh hả? Trong mắt Vũ Thư lóe lên một tia chán ghét, nhưng nó bị cô ta che giấu rất kỹ và cũng không để Trương Chính Quang nhìn thấy. Anh nói bừa gì vậy? Nếu em tùy ý đi cả đêm không về nhà ngủ, ba không giận mới lạ. Trương Chính Quang nghĩ đến khuôn mặt nghiêm túc, đáng sợ của Vũ Thiên Sương thì cũng cảm thấy rất có lý. Nói cũng đúng, vậy em họ gọi anh là có chuyện gì? Em rất áy náy vì chuyện lần trước làm anh bị cấm túc. Không biết anh có còn tức giận người bạn kia của em hay không? Chắc là cô ấy cũng không cố ý đâu. Lời của Vũ Thư cũng không rõ ràng, nó như đang nói xin lỗi, cũng giống như đang nhắc nhở nỗi nhục nhã mà Trương Chính Quang đã gánh chịu. Trương Chính Quang sửng sốt, lập tức nhớ tới người đàn bà Vũ Thư nhắc tới, sắc mặt anh ta nhất thời trở nên khó coi vô cùng, cắn răng nghiến lợi nói, em họ, anh khuyên em tốt nhất không nên ở trước mặt anh nhắc tới người đàn bà kia. Anh ta hận bây giờ không thể giết chết con tiện nhân kia, chỉ cần nghĩ đến mình bị giam cầm thì không nói, còn bị mấy người bạn nhạo báng một phen, lửa giận trong lòng anh ta liền được châm lên. Nếu bây giờ Đan Diễn Vi xuất hiện ở trước mặt anh ta nhất định để con tiện nhân kia biết cái gì gọi là địa ngục nhân gian. Vũ Thư rất hài lòng với phản ứng của Trương Chính Quang, bộ dạng muốn nói lại thôi, khiến Trương Chính Quang chú ý. Em họ, anh biết chuyện này không thể trách em cũng không cần áy náy, có lời gì em cứ việc nói thẳng. Ở trong lòng Trương Chính Quang, mặc dù Vũ Thư giống như là một con thiên nga kiêu ngạo, nhưng mặc kệ nói thế nào, quan hệ của bọn họ cũng là rất thân, họng súng đương nhiên vẫn chĩa ra ngoài. Hơn nữa, anh ta là anh họ cô ta như thế nào cũng không dám hại anh ta. Vũ Thư chờ chính là những lời này của Trương Chính Quang, thở dài một hơi, ai oán nói. Anh biết em và Thiên đang qua lại, sở dĩ anh ấy giúp Vivi, Đó là bởi vì Vivi vì cuộc sống phải bám lên Thiên. Anh họ, trong lòng em buồn chết đi được. Cái gì? Con thiện nhân kia lại dám cướp bạn trai em? Vốn trong lòng Trương Chính Quang đã nghi ngờ Lục Trình Thiên là bạn trai của em họ anh ta, làm sao sẽ đi giúp con thiện nhân kia? Thì ra trung gian còn có nguyên nhân như vậy. Được lắm, con thiện nhân kia ở trước mặt anh ta biểu hiện đức hạnh cứng rắn vô cùng, thì ra cũng chỉ là một người đàn bà phóng túng. Cô ta cảm thấy mình không đẹp trai, có tiền như Lục Trình Thiên, xem thường Trương Chính Quang anh. Quả nhiên chính là thủ cũ thêm nợ mới. Trương Chính Quang tức giận đá một cước vào cửa xe. Xe thể thao Vũ Thư vang lên một tiếng còi báo động. Cô ta vội vàng tắt âm thanh, giả bộ quan tâm trấn an anh ta. Anh họ cũng không nên tức giận. Em cũng không nghĩ tới cô ta sẽ như vậy. Thiên dĩ nhiên là không muốn rồi, nhưng một người đàn bà đem mình như vậy dâng cho một người đàn ông, đàn ông đa số đều sẽ có phản ứng, không phải sao? Vũ Thư cố gắng làm ra vẻ hiền lương thục đức, chính là muốn Trương Chính Quang hiểu rõ. Thật ra thì Đan Diễn Vi chỉ là một ả đàn bà đê tiện, dạng chân là có thể leo lên giường kẻ khác. Em họ, em đừng nói nữa, cục tức này anh nhất định thay em chút. Con tiện nhân kia nhà ở đâu, em biết không? Khốn kiếp, lão tử nhất định phải để cho cô ta hối hận. Trương Chính Quang chưa bao giờ chịu uất ức như vậy. Hơn nữa biết Đan Diễn Vi cũng là một người đàn bà phóng đãng, lửa giận trong lòng kia lại càng cháy dữ hơn. Nghĩ tới bộ dạng cô ta ở dưới thân mình khóc lóc dãy giụa, anh ta liền cảm giác nhị đệ của mình cũng sắp vểnh lên. Nếu tóm được người đàn bà kia, nhất định phải làm chết cô ta rồi nói. Anh họ, hay là không cần đâu, anh mới được ra ngoài, nếu có chuyện gì Di nhỏ sẽ lo lắng. Vũ Thư nói chuyện rất khéo léo, mỗi một câu nói đều ra vẻ bản thân rất trong sạch. Yên tâm, anh biết phải làm sao, em chỉ cần nói cho anh cô ta ở đâu. Đúng lúc này anh ta bây giờ cũng không thể tùy ý hành động ở bên ngoài, cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều thời gian. Lần này tuyệt đối sẽ không để cho con tiện nhân kia chạy khỏi nữa, hơn nữa còn phải dẫn theo anh em tốt của anh ta cùng nhau vui vẻ, để cho cô ta hối hận khi chọc phải mình. Cái này không tốt lắm. Vũ Thư làm bộ chần chờ một chút. Không sao, em họ, em cứ việc nói, anh tuyệt đối sẽ không nói là em nói ra. Hơn nữa chuyện lần trước anh cũng không muốn nói rõ ràng với cô ta. Em yên tâm, anh sẽ không làm chuyện quá đáng đâu. Trương Chính Quang vỗ ngực bảo đảm, anh ta dĩ nhiên sẽ không làm chuyện quá đáng. Anh ta chẳng qua là muốn cô quỳ xuống đất liếm chân liếm giày cho anh ta, hành hạ cô đến chết mới có thể bỏ cơn tức giận trong lòng mình. Vũ Thư nhìn ánh mắt tràn đầy ác ý của Trương Chính Quang, liền biết Đan Diễn Vi nếu như rơi vào trong tay anh ta, tuyệt đối sẽ không còn sống mà xuất hiện. Hơn nữa quá trình đó tuyệt đối đủ khiến Đan Diễn Vi sống không bằng chết. Nghĩ đến hình ảnh đó, trong lòng cô ta liền vô cùng vui sướng, làm bộ lỡ miệng nói ra một địa chỉ. Địa chỉ kia dĩ nhiên là số nhà của Đan Diễn Vi. Vũ Thư còn giả vờ bộ dạng như làm sai chuyện. Anh họ, anh có thể làm bộ như chưa nghe thấy có được không? Em họ, em quá thiện lương rồi. Em yên tâm, anh họ có chừng mực. Đã trễ thế này, em nên về sớm chút đi. Trương Chính Quang bây giờ gấp không chịu nổi, muốn đi tìm ả tiện nhân đó tính sổ. Anh ta đã mấy ngày không có được thân thể phụ nữ, lão nhị đã sớm dục dịch, âm ỉ. Ừ, em biết rồi. Vũ Thư lại biến thành dáng vẻ cô gái ngoan ngoãn. Cái xe trước mặt đã rời đi. Trong nháy mắt, Trương Chính Quang quay người rời đi, không nhìn thấy khóe miệng của cô ta chợt lóe lên một nụ cười. Đan Diễn Vi, tôi coi bây giờ còn ai tới giúp cô đây. Vũ Thư vừa đi, đám bạn bè của Trương Chính Quang cũng có chút mất hứng. Từ ngoài cửa xe, bọn họ đều thấy Vũ Thư là một đại mỹ nhân, dáng vẻ cùng ánh mắt kia, bọn họ nhìn đến nước miếng đều muốn chảy ra. Người cũng không sờ được đã đi rồi, có phải hay không để bọn họ ở trong mắt. Anh Chính, em họ anh ngon lành như vậy, cứ đi thế có phải quá nhỏ mọn rồi không? Đúng đấy, bên ngoài còn chưa hiểu rõ, sao cứ như vậy mà đi rồi. Anh Chính, anh nhỏ mọn quá đấy, nếu không giới thiệu em họ của anh cho bọn em làm quen đi. Trương Chính Quang khinh thường nhìn bọn họ một cái, đắc ý phách lối hét. Tụi mày, cái đám óc heo này, tất cả câm miệng cho tao. Tụi mày có biết em họ tao là ai hay không? Em họ anh không phải chính là em họ anh à? Chẳng lẽ còn có thể là đàn bà của anh sao? Bỗng nhiên bị hét một trận, trong lòng bọn họ cũng có chút không thoải mái. Trương Chính Quang không để ý đến bọn họ, đều là một cái đám tạp nham. Mặc dù anh ta lên giọng cũng không nói ra quan hệ của mình với nhà họ Vũ. Một là trong nhà có nhắc nhở, hai là nếu như ảnh hưởng đến Vũ Thiên Dương, đoán chừng ông ngoại cũng không bảo vệ được anh ta rồi. Có điều bây giờ không sao, không cần nói đến nhà họ Vũ cũng có thể để cho những người này khiếp sợ. Anh ta hắng giọng một cách tốt bụng, giải thích. Tao nói cho tụi mày biết, cô em họ này của tao và bạn trai nó chính là sở trưởng, sở sư vụ Đỉnh Thịnh, Lục Trình Thiên. Tụi mày tốt nhất là tự ước lượng mình được bao nhiêu cân, đừng có mà không biết sống chết, lại trách anh em không nhắc nhở tụi mày. Nhắc tới Lục Trình Thiên, những người khác liền không nói nữa. Bây giờ ở thành phố Cẩm An, người nào mà không biết Lục Trình Thiên rất lợi hại, không chỉ có giá trị làm cho người khác khiếp sợ, mà ngay cả mạng lưới giao thiệp cũng là sâu không lường được. Tóm lại, tựa đề các tờ báo lớn, tivi đều là bóng dáng của Lục Trình Thiên. Nhà bọn họ có mấy đồng tiền lẻ, ngay cả Trương Chính Quang cũng kém hơn, làm sao có thể so với Lục Trình Thiên được. Mặc dù như vậy, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy rất khó chịu. Cũng là một đám con cháu đời thứ hai, đều cần mặt mũi, có chút chế giễu nói. Anh Chính, nói thế nào buổi tối chúng em cũng liều cái mạng quân tử này ra ngoài chơi với anh. Bây giờ ngay cả bóng dáng một đứa con gái cũng không thấy, có phải có chút không được hợp tình hợp lý không? Anh Chính, anh không phải là không biết bây giờ tình huống của anh căng thẳng biết bao. Bọn em làm trái lời của người nhà, đi theo anh ra ngoài chơi. Trường Chính Quang nhìn lướt qua trên mặt bọn chúng một lượt, không vui nói. Xem chút tiền đồ của các cậu đi. Anh Chính đã gọi các cậu ra thì tất nhiên sẽ để cho các cậu được hưởng lợi rồi. Đi thôi, tối nay anh giới thiệu một cô gái đứng đắn cho các cậu làm quen. Vừa nghe có phụ nữ để chơi, mấy gã đàn ông đã bắt đầu thấy hưng phấn rồi. Nhưng vừa có Vũ Thư để so sánh, bọn họ liền nhìn không thuận mắt đám người trang điểm bình thường. Anh Chính, người phụ nữ kia xinh đẹp tới mức nào chứ? Nếu xấu hơn em họ anh thì bọn em sẽ thất vọng mất thôi. Đúng vậy anh Chính, ít nhất thì cũng phải không kém hơn đại mỹ nhân. Đại mỹ nhân, đại mỹ nhân, bọn em muốn đại mỹ nhân. Trường Chính Quang thấy hơi đau đầu, xua tay nói. Được rồi, được rồi, mấy thằng danh con các cậu còn không biết gu thưởng thức của anh Chính nữa à? Đám người đó làm sao có thể lọt vào mắt của anh Chính các cậu được chứ? Yên tâm đi, tối nay anh sẽ dẫn các cậu đi tìm đại mỹ nhân. Cô ta xinh đẹp tới mức nào chứ? Bọn họ có phần không tin. Bọn họ gần như đã chơi hết mấy người phụ nữ trong quán bar, còn có những người mẫu xinh đẹp tuyến 18 xung quanh đây, bọn họ cũng chớm chơi đủ rồi. Trương Chính Quang cố làm ra vẻ thần bí nói, đương nhiên là xinh đẹp rồi, còn đẹp hơn cả em họ của anh nữa. Anh ta thực sự không nói khoác, mặc dù Đan Diễn Vi là một kẻ đê tiện, nhưng không sao, gương mặt đó của cô ta vẫn ít nhiều cám dỗ, đặc biệt là khi khóc lên thì khiến người ta tâm tư ngứa ngáy khó mà chịu nổi. Thật không vậy? Mấy người đàn ông nửa tin nửa ngờ. Còn đẹp hơn người phụ nữ vừa rồi, vậy thì phải xinh đẹp tới mức nào chứ? Trương Chính Quang bị hỏi mãi thì có phần mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói. Các cậu thích tôi nói nhảm như vậy tới khi nào? Chỉ cần nói một câu thôi, rốt cuộc đi hay không? Có phụ nữ không chơi cũng uổng, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân. Mấy người đàn ông nhìn nhau và đều hiểu ý trong mắt nhau, đồng thanh trả lời, đương nhiên là đi rồi. Tốt, vậy thì lên xe nhanh đi, ai chậm nhất thì kẻ đó làm cuối cùng. Trương Chính Quang vừa dứt lời đã bỏ chạy về trên xe của mình. Những người khác thấy thế trong lòng càng thêm tò mò, chỉ sợ lên cuối chỉ có thể làm cuối cùng, nên tất cả đều chạy vào trong xe như ong vỡ tổ. Trương Chính Quang dẫn theo mấy tên bạn xấu xông thẳng tới nhà của Đan Diễn Vi, gần như phá sập cửa căn hộ của cô mà vẫn không thấy có ai ra mở cửa. Người ở căn hộ bên cạnh muốn ra lý luận với những kẻ quấy nhiễu người dân, nhưng vừa mở cửa liền thấy một đám thanh niên với dáng vẻ hung ác. Người đó liền vội vàng rụt đầu lại và lập tức đóng cửa, không dám nói thêm một câu nào. Bọn họ đập cửa lâu như vậy, cho dù bên trong có người chết thì cũng có thể nghe được mới phải. Anh Chính, có phải người phụ nữ kia còn chưa về hay không? Trương Chính Quang cũng hiểu rõ, có lẽ Đan Diễn Vi không ở trong nhà. Muộn thế này mà cô ta còn ra ngoài chơi bời, quả nhiên là một kẻ đê tiện. Anh ta tức giận đạp cửa một cái rồi nói, khốn kiếp, lần này bỏ qua cho con đĩ này, chờ tới ngày mai chúng ta lại đến. Anh Chính, vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? Bọn chúng hăng hái bừng bừng muốn chơi người đẹp, bây giờ lại mất hướng ra về, nên trong lòng khó tránh khỏi bắt đầu cảm thấy không vui. Lại không phải là phụ nữ à? Hôm nay anh Chính mời mọi người tới Bất Dạ Thành, đứa nào không đi chính là không nể mặt anh.

Tôi không uống, mau thả tôi ra. Các anh có biết hay không, tôi là... Cô ta còn chưa kịp nói hết, gã mặt ngựa đã trực tiếp bóp lấy cằm ép cô ta hé miệng ra. Rượu cay chảy xuống theo yết hầu, lời cô ta muốn nói cũng trở nên mơ hồ không rõ. Đáng chết, các anh sẽ hối hận. Tôi là cục công an trường, con gái. Cô ta nói ngắt quãng từng đoạn, vừa vặn bị hòa lẫn vào âm nhạc DJ đinh tai nhức óc trong sàn nhảy. Còn nhìn cái gì nữa, còn không mau đem người đi cho tôi. Trương Chính Quang đá hai cước cho hai tên không có mắt nhìn kia, đi trước dẫn đường. Sau khi cô gái tóc cột đuôi ngựa uống rượu xong, rất nhanh, toàn thân liền trở nên khô nóng không thôi. Sức lực trên người biến mất hoàn toàn, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Trừ khi bọn họ đã đi xa, một tên trong đó còn có chút nghi ngờ, tự lẩm bẩm. Hình như vừa rồi tôi nghe được cô ta nói ba cô ta có thân phận gì đó. Hình như là cục trưởng công an. Chăng không phải là như vậy đâu. Nếu là như vậy thì toàn bộ bọn họ, những người có mặt ở đây sẽ phải chết đấy. Bất kể ông ta có thân phận gì thì anh Quang đều có thể che đậy được. Gã mặt ngựa nâng chén rượu lên uống ực một hớp, oán hận nói. Đúng thế, nói thế nào thì đằng sau nhà họ Trương còn có cả một nhà họ Hậu nữa. Cẩm An kia có mấy người có thể đắc tội nổi chứ. Sau khi tên đó nghĩ nghĩ, rõ ràng cũng gia nhập vào hàng ngũ chơi đùa. Trương Chính Quang trực tiếp mang cô gái tóc cột đuôi ngựa kia đến một căn phòng trên lầu của Bất Dạ Thành, cho một chút tiền tip để hai tên kia đi ra ngoài. Chỉ còn lại mình anh ta và cô gái kia đã sớm mất đi ý thức trong phòng. Anh ta nhìn cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nửa tỉnh nửa mê, nằm ở trên giường, không nhịn được, đắc ý nói. Đại gia đây coi trọng cô là diễm phúc của cô. Nếu không phải nhìn cô vừa mắt, anh đây đã cho cả bọn kia chơi cô rồi. Cút khỏi đây. Cô gái tóc cột đuôi ngựa chỉ có thể chật vật nói ra mấy chữ. Trương Chính Quang lại càng thêm hưng phấn, xoa xoa hai tay. Anh đây rất thích dạng phụ nữ sách dưới như cô em, đủ sức chơi. Nói xong, anh ta thuần thục cởi sạch sẽ quần áo của mình, dâm tà đi về phía giường đè lên cô gái tóc cột đuôi ngựa. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 24 của bộ truyện Về Nước Lấy Chồng thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.